My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Điện Bạo Nam dị dạng báo thù. Thật sao? Nguyên bản đã thả tại mặt đất dương kim loại, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hướng về đại hán đập tới. Đại hán phản ứng cũng là linh mẫn, trở tay liền là một đao chém vào dương kim loại bên trên. Tư tư, ngọn lửa vẩy ra. Có thể nghĩ, một đao này cường độ. Nhưng mà Sengo muốn chính là cái này trọng kích. Bị Sengo giải tỏa dương kim loại, gặp cái này nhất trọng kích. Đột nhiên mở ra, vô số tiền mặt hướng bông tuyết đồng dạng tung bay rơi xuống. Chết đi cho ta. Bị đầy trời tiền mặt che chắn tầm mắt đại hán, gầm thét một tiếng, vung lấy đại khảm đao, hướng về hai bên vung vẩy. Cùng lúc đại hán thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tản ra màu lam hồ quang. Điện, nguyên lai là ngươi. Bỗng nhiên, mồ hôi phía sau truyền đến một thanh âm, lệnh đại hán đều là giật mình một cái, giống như đã từng quen biết hình tượng. Lại lần nữa hiện lên đại hán trong lòng. Cái kia sân khấu còn chưa trở thành số 7 áo bào đen cùng danh xưng điện nổ hắn bắt đầu quyết đấu. Hắn là điện bạo, thi đấu quán nổi tiếng cường giả. Hắn đánh đáy lòng xem thường giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Nhưng mà thời điểm chiến đấu cũng là giống như vậy. Hắc bào thanh âm bỗng nhiên phù hiện ở sau lưng của hắn. Thế là cả một đời đều khó mà quên được thê thảm đau đớn. Như vậy bắt đầu, oanh, không khí nổ tung. Một đạo từ trong bóng tối dũng mãnh tiến ra đá ngang đột nhiên quất trúng đại hán sau lưng. Đại hán ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trực tiếp bị quật bay mấy chục mét, nện vào ngõ nhỏ tường cao bên trên. Khục, khục, đại hán chật vật khục lấy máu tươi. Nội tạng bột phấn đều ho khan đi ra. Nhưng mà nhìn qua nhẹ nhàng đi tới áo bào đen, đại hán trong đôi mắt hiện lên một vòng khắc cốt minh tâm cừu hận. Từng màn cả đời khó mà quên được ký ức lại lần nữa tại não hải chiếu lại. Ta thứ 42 cuộc chiến đấu gặp phải phóng điện nam mà ngươi cuối cùng nhớ ra. Tên đáng chết. Đại hán hai mắt phun lửa, nhìn xem đến gần Sengo khàn giọng kiệt lực gầm thét lên. Làm sao hiện tại thi đấu quán ân oán, còn muốn cầm tới bên ngoài tới giải không thành? Cái kia cũng phải nhìn là cái gì ân oán. Ngươi cái tên này, để cho ta đã mất đi nam nhân tôn nghiêm. Lão tử dù là chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Che đậy tại áo bào đen bên trong Sengo sắc mặt cổ quái, mịt mờ nhìn lướt qua đại hán phía dưới. Khó trách cảm giác gia hỏa này nói chuyện the thế giọng. Nguyên lai là bị đánh trở thành thái giám. Tựa hồ đã nhận ra Sengo ánh mắt, đại hán mặt lộ dữ tợn, một mực co lại ở sau lưng tay phải đột nhiên nắm chặt. Đi chết đi. Đại hán nắm tay phải qua trong giây lát oanh ra, mang theo kinh người hồ quang điện, tựa như thiên điểu tề minh, một thanh lôi đình đúc thành dài 3 mét thương trong chốc lát tự đại hán nắm tay phải phun ra. Coi như cái này lúc, răng rắc, một tiếng vang giòn, đại hán chớp chớp mắt, nhìn qua còn chỉ cách áo bào đen nửa trượng lôi đình trường thương. Có chút điểm ngây người, nhưng mà chỉ một lát sau, cánh tay phải bàng đột nhiên truyền đến đủ để cho người tê tâm liệt phế thống khổ. Đại hán cường cắn răng, quay đầu nhìn lại, thình lình, một thanh mỏng như cánh ve, sáng như tuyết trắng trường kiếm cắm ở đại hán cánh tay phải bàng. Thậm chí còn đem đại hán tính cả người cùng một chỗ đính tại trên tường. Phát ra, ngâm ngâm, chiến minh, người thật đúng là chỉ độn. Không. Hẳn là ngươi đang sử dụng quốc thời điểm, cảm giác của ngươi sẽ bị tê liệt, lệnh phản ứng của ngươi thoạt nhìn như là so với người chậm hơn nửa nhịp. Sengo thảnh thơi hướng về đại hán đi tới, thành khẩn, tổng kết nói, thanh kiếm này, đại hán không có để ý Sengo mỉa mai, ngược lại nghiến răng nghiến lợi nói, giống như là đem tất cả oán khí đều quy tội thanh này bỗng nhiên toát ra dài trên thân kiếm. Đây là nhuyễn kiếm, lưỡi đao dài 76 cm, lưỡi đao rộng 3-5 cm, có thể đeo ở hông khi dây lưng, cho nên lại xưng đai lưng kiếm. Sengo rất lễ phép giải thích nói, sau đó đi đến đại hán phụ cận, một thanh rút ra nhuyễn kiếm, cong ngón búng ra, mỏng như cánh ve trường kiếm, có chút uốn lượn, phát ra giống như dây đàn kêu khẽ. Chỉ một lát sau, dính mang theo tơ máu liền biến mất không thấy gì nữa. Dùng sức khuất chi như câu, tung chi rào rào có tiếng, phục đơn giản là như dây cung, thật là một thanh kiếm tốt. Dù là đối nhuyễn kiếm rất quen thuộc, Sengo y nguyên vẫn là trong lòng tán dương. Đối với Sengo loại này dùng kiếm người mà nói, hành tẩu tại đại đô thị, cùng nó gánh vác một thanh katana, hoặc là treo một thanh trường kiếm, còn không bằng buộc lên đai lưng kiếm. Không chỉ có nhìn qua yêu nhã, với lại hiệu quả cũng rất là rõ rệt. Cũng tỉ như bây giờ, Điện Bảo Nam bị đột nhiên xuất hiện nhuyễn kiếm, trực tiếp xuyên qua, lại thêm vừa rồi trọng thương. Giờ phút này đã không có chiến lực, đầy bụi đất co quắp tại bên tường, nhìn xem tê liệt trên mặt đất, mặt xám như cho đại hán. Sengo không có lộ ra chút nào vẻ thương hại, tay phải thành chảo, nắm lấy đại hán cổ, chậm rãi nhấc lên, tĩnh mịch mà yên tĩnh ngõ nhỏ chỗ sâu. Một cái nhìn qua kiều tiểu áo bào đen thân ảnh, kết một cái tráng hán cổ, chậm rãi hướng lên nhấc lên, nó quỷ dị phong cách vẽ làm cho người không rét mà run. Tí tách, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ đánh vào tràn đầy rêu xanh mặt đất. Sengo hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn xem đại hán trong con người cái bóng quen thuộc khuôn mặt, cười lạnh thành tiếng. Trong tay càng phát ra gia tăng cường độ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN